Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 245, xác thịt. Vấn đề này, tự nhiên không ai có thể trả lời, không thể làm gì khác hơn là trước gác lại. Diệp Thiếu Dương mặt hướng nữ quỷ, lớn tiếng hỏi, dòng họ tên người nào, tại sao muốn tập kích ta? Không thành thật nói. Ta lập tức để cho ngươi hồn phi phách tán. Nữ quỷ không nói được một lời. Tóc dài che mặt, hai tay thùy ở trước người. Vẫn không nhúc nhích, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy không giải thích được. Hồn phi phách tán, đối với một con quỷ đến, là thảm nhất kết quả. Tuy là mấy trăm năm phía sau còn có thể tụ hồn, nhưng một thân tu vi toán uổng phí. Sở dĩ quỷ hồn một khi bị người chế chủ, nghe những lời này, coi như không cầu xin, cũng nhất định sẽ có biểu hiện sợ hãi, nhưng trước mặt con này quỷ lại không phản ứng chút nào. Thật chẳng lẽ không sợ chết đến nước này, ngay cả ngựa cũng cảm thấy kỳ quái, nói, quỷ này làm sao không có phản ứng, không biết là người điếc chứ. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, quỷ nào có người điếc. Trừ phi là hồn phách không được đầy đủ, bị phong thiên nghe, bất quá mình có thể cảm giác được, cái này quỷ hồn phách đầy đủ hết, lại nếm thử vài lần cùng với nàng đối thoại, vẫn là không có đáp lại, nhíu suy tư, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, tay lấy ra linh phù, thủ chấm chu sa, thật nhanh họa mấy đạo, dán tại nữ quỷ trên trán, niệm một lần chú văn. Quát to một tiếng, phá, một cổ quỷ khí, từ trên người nữ quỷ chấn động ra. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi tới của nàng mặt bên, lui về phía sau vừa nhìn, lập tức hít sâu một hơi. Quả nhiên, nữ quỷ phía sau, có thất sợi dây đỏ, xuyên thấu trong cơ thể nàng bảy đại quỷ huyệt chung, căng thẳng thẳng tắp, một đầu vẫn kéo dài đến rừng cây ở chỗ sâu trong. Bị cây cối sở ngăn cản, nhìn không thấy khởi nguồn. Thất thừng định hồn, Diệp Thiếu Dương kinh hô một tiếng, lúc này rút ra diệt linh đinh, hướng về phía thất sợi dây đỏ chém tới. Nữ quỷ diệt hướng về sau bay đi, tốc cực nhanh, né qua diệt linh đinh, đồng thời huy vũ song trường. Phụ cận anh hoa thụ lập tức một trận kịch liệt lay động, hoa anh đào bay múa đầy trời, ngăn trở Diệp Thiếu Dương ánh mắt. Diệp Thiếu Dương một kiếm hạ xuống, đem ngưng tụ ở hoa anh đào lên quỷ khí chấn vỡ. Hoa anh đào tuôn rơi hạ xuống, Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn lại, sớm đã không có nữ quỷ cái bóng. Nữ quỷ đây, mã hỏi, bị kéo về đi, người nào kéo, kéo về đâu? Diệp Thiếu Dương không trả lời. Đối với chuyện này, hắn mặc dù có một ít thôi chắc, nhưng khi biết chân tướng trước khi, cũng không cần đoán mò tốt. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay thất tinh long tuyền kiếm, tiếp tục tại hoa anh đào vườn đi vô hồi đi tới. Mã hai người theo ở phía sau, mã đột nhiên vỗ ót một cái, nói, ta xem muội tử kia phi, nữ quỷ trang phục, rất giống là học sinh a. Sẽ không phải là tuệ biểu tỷ. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Trước khi nữ quỷ mới vừa bị kéo lúc đi, hắn liền nghĩ đến loại khả năng này. Mã tiếp tục tiếc nuối nói, đáng tiếc không thấy được của nàng ngay mặt. Nếu không, trở lại cùng tuệ miêu tả một cái, cũng biết là không vâng. Diệp Thiếu Dương nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Ngược lại đây là người cuối cùng quỷ trận. Đầy đủ mọi thứ đều ở đây, có thể không lâu sau, bản thân liền có thể tìm tới tất cả bí ẩn đích thực bộ dạng. Nghĩ vậy, nội tâm cũng là sinh ra vài phần hưng phấn, bước nhanh hơn đi tới. Mấy phút sau, ba người đi ra hoa anh đào vườn, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện là một vách núi cùng hoa anh đào vườn trong lúc đó, có một khối đất trống. Trung gian có một tòa cao lớn lăng mộ, dùng xi măng bãi đá vòng. Trước mộ thụ lập một khối đại lý thạch bi, trên đó viết mộ chủ tính danh là một người tên là Mã Đỗ Nguyên Người, nơi đây chôn nhất định là Mã gia trưởng bối, cũng không biết là người. Lão Quách Đạo đi vòng qua mộ bia mặt trái, đột nhiên ngạc nhiên, di một tiếng, sư đệ, ngươi tới xem một chút. Diệp Thiếu Dương lập tức đi tới. Phần mộ phía sau có một cái giếng nước, miệng giếng xây thành hình bát giác, nước giếng rất vẹn toàn, vẫn tràn đến giếng duyên thượng. Thủy hảo sạch a, Mã ngồi chồm hổm xuống, tò mò muốn cúp một bụng nước nhìn. Diệp Thiếu Dương lập tức kéo hắn, trợn mắt nói, ngươi muốn chết có phải hay không? Thất nãi nãi liền ở phía dưới. Cái gì? Mã cùng lão Quách đều dọa cho giật mình, liền lùi lại hết mấy bước, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không để ý bọn họ. Bọn họ ghé vào bên cạnh giếng, chiều trong nước nhìn lại, thấy giếng vách tường chỉ có lưỡng 3 mét sâu. Phía dưới là một cái to lớn trong nước không gian, trong đó dày lượn lờ, không nhìn rõ ràng. Dưới nước, dường như có một thân cây. Dùng niệm lực cảm giác một cái, giếng nước không gian chung quanh chỉ có nhàn nhạt âm khí, không có một tia quỷ khí cùng yêu khí. Cái này ngược lại càng thêm chứng minh suy đoán của mình. Bất quá, tại sao phải có thi khí? Diệp Thiếu Dương xoay người, quan sát một hồi phía kia phần mộ, nói, phía dưới này thi thể, có chuyện. Mã lập tức hỏi, vấn đề gì? Diệp Thiếu Dương chỉ muốn thi thể sự tình, thuận miệng nói, không rõ ràng lắm, phải móc ra xem một chút mới biết được. Ngẩng đầu một cái, chứng kiến Mã tay cầm công binh giếng đi tới, cắm ở trên mộ, sẽ xẻng đất, lập tức cùng lão Quách Nhất Khởi đem hắn kéo. Ngoạn tào, ngươi điên, Diệp Thiếu Dương mắng, Mã chát nổi con mắt, làm sao a? Ngươi không phải muốn ta móc mộ phần sao? Ta chính là như vậy một. Cái quái gì vậy? Ngươi dám móc Mã ra phần mộ tổ tiên? Ngươi không muốn sống? Ta, Mã lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ngập ngừng nói, ngươi không phải thi thể có chuyện sao? Vạn nhất là cương thi gì gì đó, ngươi giúp đỡ diệt, đối với hắn ra cũng mới có lợi chứ. Diệp Thiếu Dương trách mắng, chỗ tốt gì? Ngươi cùng người ta thông sao? Ta gặp được Mã Thừa, với hắn ta đào nhà hắn mộ tổ tiên thời điểm phát hiện hắn tổ tông biến cương thi, bị ta hảo tâm cho diệt, ngươi hắn có thể hay không chém chết ta? Lão Quách cũng lên trước răn dạy Mã sằng bậy. Mã gãi gãi sau gáy, nói, không thể móc mộ phần, vậy làm sao nghiệm chứng thi thể xảy ra vấn đề gì? Đương nhiên là có biện pháp. Diệp Thiếu Dương xong, tay lấy ra vô ích bạch linh phù, dùng chu sa họa vài nét bút, làm thành thử oan phù. Sau đó từ mộ phần thượng nhổ xuống dài nhất một cọng cỏ, quấn ở thử oan phù trong, hai tay nắm ở, để sát vào bên mép, mặc niệm một lần chú văn, sau đó hướng về phía thử oan phù thổi một hơi thở. Mở ra, chỉ thấy cái kia thảo cư nhiên héo rút thành một đống tiêu bụi. Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay dính một vói vào trong miệng nếm thử. Mã ở một bên trơ mắt nhìn, nói, gì chút ý vị. Diệp Thiếu Dương xem lão Quách Nhất Nhãn, nói, xác thịt, sợi thịt. Mã ngơ ngẩn, thứ này còn có thể nếm ra sợi thịt mùi vị. Diệp Thiếu Dương hung hăng nguýt hắn một cái, ngươi cũng không cần ngắt lời, ta đây chính sự đây. Mã bĩu môi, không ra tiếng. Lão Quách nghe xác thịt hai chữ, chân mày lập tức nhíu lại, nói, quả nhiên là cửu hào số a, cửu hào cùng nguyệt, cái giếng này chính là nguyệt. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh đi tới này mặt đá núi trước, từ mảnh nhỏ quan sát một chút, mặc dù là vách đá, nhưng cũng không phải là hoàn toàn san bằng. Diệp Thiếu Dương vẫn nhìn qua, thôi chắc cùng nhớ kỹ ở từng có thể đặt chân vị trí. Sau đó vén tay áo lên, nhanh nhẹn leo lên. 246